Tiên đạo đồ thư quán, chương 649, tiền bối tán thành, 1, góc truyện audio.com, đây chính là Khổng Sư, người sáng lập danh sư đường, nhân vật đẳng cấp siêu cường thành lập danh sư. Có thể bái hắn làm sư, không chỉ có thể biết được phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên, quan trọng hơn chẳng khác nào có cái núi dựa lớn. Người lợi hại như thế, thu làm học sinh, thế nào cũng phải cấp cho ngót nghét 1 vạn khối linh thạch làm lễ gặp mặt. Nếu không, cũng có lỗi với thân phận lão sư của thiên hạ chứ. Sớm biết rằng ngươi chính là Khổng Sư, giả vờ cái gì, khẳng định đáp ứng lập tức, nói cũng không nói thêm một câu. Trương Huyền cảm thấy hối hận tới mức xanh cả ruột, Khổng Sư thu đồ đệ tự nhiên từ chối. Trên thế giới còn có người nào ngu hơn so với hắn nữa sao? Sớm biết được có cơ hội như thế, thế nào hắn cũng phải lật sách nhìn hình. Biết lão nhân này là ai, hắn không đến mức làm ra quyết định ngu xuẩn như thế. Trương Sư, Khổng Sư qua đời từ lâu không biết đã bao nhiêu năm. Đây chỉ là bức tượng của hắn, không có ý thức. Thấy người này giống như điên, Tô Sư vội vàng tiến lên. Khổng Sư sớm đã biến mất ở trên đại lục không biết bao nhiêu năm. Ở trên bức tượng cũng chỉ là một ít ý niệm còn sót lại mà thôi. Đừng nói ngươi ở nơi này khóc lớn náo loạn lớn, cho dù đập nát bức tượng cũng vô dụng. Vẫn thu ngươi thu cái gì? Ngươi cho rằng tường môn của Khổng Sư dễ dàng tiến vào như vậy sao? Chẳng lẽ không phải là hắn? Khác với suy nghĩ của Tô Sư, đám người Khương Đường chủ, Trúc trưởng lão nhìn nhau, cũng đầy nghi ngờ. Buổi trưa trời thừa nhận danh sư, Khổng Sư thu đồ đệ. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Kết quả, vị đồ đệ này, lập tức từ chối. Trước đó còn đang suy nghĩ có phải là vị Trương Sư Trương Huyền này hay không? Hiện tại xem ra không giống. Ngươi xem vẻ mặt hắn khát vọng và chờ đợi, làm sao có thể từ chối cơ hội tốt như vậy? Đương nhiên, để cho Trương Huyền biết ý nghĩ của mấy người, khẳng định nước mắt sẽ chảy xuống. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ta căn bản không biết có được hay không? Không có ý thức, được rồi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức tượng trước mắt quả thật vẫn không nhúc nhích, lại không có dao động ý niệm trước đó, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngón tay hắn len lén đưa tới, vù, trong đầu xuất hiện sách. Bức tượng được làm tại La Hải Thành, 9 tia thợ thủ công lưu lại, dùng đất ở dưới biển sâu nung lên 7749 ngày tạo thành, 1000 năm không bị hủy. Khuyết điểm, phụt, thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái. Không cần suy nghĩ, thật sự là bức tượng. Đáng tiếc rõ ràng có cơ hội bái nhập Khổng Môn, lại lãng phí như thế. Bắt đầu đi, thấy vị thiên tài Trương Sư này cuối cùng khôi phục lại bình thường, Tô Sư khoát tay áo. Khương Đường chủ bước lên trước. Các ngươi tuy rằng thông qua sát hạch được trao tặng huy hiệu danh sư, nhưng muốn có được các danh sư khác thừa nhận còn cần tiếp nhận phong sư điện tán thành. Một khi thành công, sẽ thu được phần thưởng khí tức đặc biệt, cho dù không mang huy hiệu phóng ra loại khí tức này, người ngoài cũng có thể nhận ra thân phận của ngươi. Hai người Tô Sư, Lăng Sư vừa rồi vẫn chưa lấy ra huy hiệu, chỉ nói ra tên họ, Khương Đường chủ lại tin tưởng sâu sắc, không nghi ngờ chính là bởi vì trong cơ thể bọn họ ẩn chứa loại khí tức đặc biệt này, có thể. Góc truyện audio.com, khiến cho các danh sư khác liếc mắt nhìn ra, thành công, chẳng lẽ có người còn không có cách nào thu được tán thành sao? Trương Huyền nhìn qua, đương nhiên là có, cái gọi là tán thành, là chỉ tiền bối thừa nhận. Nơi này có bài vị của vô số vị tiền bối, phía trên nắm giữ một ý niệm bọn họ trước đây lưu lại. Mặc dù không cách nào thành hình, cũng không có ý thức của bản thân mình, lại có thể phân biệt rõ ràng có thật sự có tư chất trở thành danh sư hay không. Khương Đường chủ cười chỉ về phía trước, các ngươi chỉ cần quỳ xuống ở chỗ này, có người thừa nhận bài vị sẽ ngã xuống, nhận được một tán thành thu được một khí tức, tán thành càng nhiều, khí tức càng nhiều, cũng lại cho thấy tiền đồ sau này không thể đo đếm, có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Thì ra là thế, Trương Huyền hiểu được, hắn trực tiếp sát hạch danh sư nhị tinh cũng chưa từng tới nơi đây. Rất nhiều chuyện hắn căn bản không biết rõ ràng, ngược lại là Mạc Hoàng Nhất biết rất nhiều, không có quá nhiều kinh ngạc. Vậy không tán thành lại như thế nào? Sẽ hủy bỏ tư cách danh sư sao? Có tán thành, sẽ được công nhận. Không được tán thành thì như thế nào? Cũng không thể để đối phương cực cực khổ khổ sát hạch thành công, cũng bởi vì một ít bài vị không thừa nhận lại thủ tiêu tư chất của hắn. Sẽ không, Khương Đường chủ lắc đầu. Thật ra không chiếm được tán thành cũng rất bình thường. Chủ nhân của những bài vị này, khi còn sống đều là nhân vật lớn. Chỉ có thể khiến cho bọn họ để vào trong mắt mới có thể thừa nhận. Dưới tình huống bình thường, danh sư nhất tinh tỷ lệ thành công không vượt quá 1%. Danh sư nhị tinh cũng chỉ có 10% mà thôi. 10%, mọi người líu lưỡi, nói thật cái xác suất này thật sự quá thấp, đạt được danh sư tam tinh sẽ có 20%. Tứ tinh là 40%, ngũ tinh 70%, chỉ có danh sư lục tinh có khả năng 100% thu được tán thành. Chỉ có điều là mấy bài vị ngã xuống lại không nhất định giống nhau. Khương đường chủ gật đầu, nghiệp đoàn của bọn họ mặc dù không có danh sư vượt quá nhị tinh, nhưng những điều này đều là kiến thức căn bản. Làm đường chủ biết rất rõ, không cần hỏi thăm, mở miệng lại tới. Điều này, lúc này Trương Huyền mới hiểu được độ khó. Danh sư lục tinh, bất kể ở chỗ nào, cũng tuyệt đối được cho là cường giả siêu cấp danh chấn một phương. Người như thế, dậm chân một cái, liên minh vạn quốc sợ rằng cũng sẽ bị hủy diệt. Cách Trương.